Chương 1023, May vs. Cả Sì. Hạ. Canh thứ nhất đối mặt mẹ gạ nỉ ủm tỉ tổ đan sở, May cũng là lập tức làm ra phản kích, liệt bạo phát xuống, cường đại sắc bén quét ra, phạm vi lớn che lấn áp tỉ tổ đan sở, bay múa tỉ tổ đan sở cánh hoa lập tức bị sức gió bay thổi tan, thành công ngăn trở mẹ gạ nỉ ủm đợt công kích thứ nhất. Cả Sì thấy thế vừa cười vừa nói. Làm rất tốt mà bất quá nhưng không có đơn giản như vậy à. Mẹ gạ nỉ ủm bố đỉ sờ lem cho thấy cả Sì thanh âm rơi xuống về sau. Không biết lúc nào, mẹ gạ nỉ ủm đã nhảy tới không trung, cùng lúc trước xáo lộ, trước dùng tuyệt chiêu làm phỉn, kỳ thật trọng điểm công kích căn bản chính là bố đỉ sờ lem. Dựa theo vừa mới nhìn thấy mẹ gạ nỉ ủm bố đỉ sờ lem uy lực một khi bị trúng đích, bị tỉ phở lì liền nguy hiểm, lần này may có kinh nghiệm. Ta sẽ không lại cùng một chiêu hạ thất bại hai lần bị tỷ phở lì sử dụng xỉ vợ huyền nhìn xem không chung mẹ gạ nỉ ủm. May đối bị tỷ phở lì hạ tiến công mệnh lệnh, cho thấy bị tỷ phở lì thân thể đối mặt trên không. Vô cánh lập lòe ra ngân sắc quang mang hình thành mánh liệt gió lốc. Ngân sắc quang mang tại cụ trong gió như là từng thanh sắc bén lưỡi dao, vọt thẳng hướng về phía không chung. Vừa vặn cùng rơi xuống mẹ gạ nỉ ủm đụng vào nhau, lập tức không chung sinh ra mánh liệt bạo tạc. Mẹ gạ nỉ ủn thân ảnh từ không trung rơi xuống, rơi trên mặt đất miễn cưỡng đứng vững thở phì phò. Mẹ gạ nỉ ủn mặc dù lợi hại, bất quá cũng là tiêu hao thể lực, hiện tại lại lần nữa bị khắc chế mình trùng hệ tuyệt chiêu đại chiêu, cũng là nhận lấy một chút tổn thương. Cả Sì thấy thế không có kinh hoàng, ngược lại là rất hưng phấn nói. May ngươi quả nhiên thật là lợi hại, bất quá muốn đánh bại ta mẹ gạ nỉ ủn không dễ dàng như vậy. Mẹ gạ nỉ ủm sử dụng xỉn thẻ xịt, mẹ gạ nỉ ủm thể lực vốn chính là rất kinh người, lại thêm còn có xỉn thẻ xịt tuyệt chiêu như vậy, càng thêm là khó chơi, nhưng là liền xem như xỉn thẻ xịt cũng không có cách nào 100% khôi phục tự thân thể lực, cho nên trận đấu này thắng bại còn khó mà nói, may lần này sẽ không như vậy mà đơn giản để mẹ gạ nỉ ủm đạt được. Bị tỷ phơ ly, một lần nữa xỉ vợ huyền may lại lần nữa phát động tuyệt chiêu xỉ vợ huyền đánh về phía mẹ gạ nỉ ủm. Chính đang sử dụng xỉn thẻ xịt hồi phục thể lực mẹ gạ nỉ ủm không có cách nào tránh né, trực tiếp bị xỉ vợ huyền cho trúng đích. Bất quá xỉn thẻ xịt hào quang vẫn như cũ bao phủ ở trên người, mặc dù nhận lấy công kích, nhưng là đồng thời cũng có xỉn thẻ xịt đền bù, cũng không có tiêu hao quá nhiều thể lực. Mà lúc này đây cả Sì lần nữa mở miệng nói. Mẹ gạ nỉ ủm sử dụng xùn nỉ dây cho thấy nghe được cả Sì mệnh lệnh về sau, mẹ gạ nỉ ủm đỉnh lấy xỉ vợ huyền công kích, phát động tuyệt chiêu cạnh, cho thấy không trùng ánh nắng, trong nháy mắt bị phóng đại, tản mát ra quang mang chói mắt, đồng thời nhiệt độ cũng tăng lên rất nhiều. Lúc này may không biết rõ, vì cái gì cả Sì không phản kích, ngược lại là sử dụng một cái không có nhiều tác dụng lớn chỗ tuyệt chiêu. Bất quá đây chính là một cái cơ hội tốt. Bị tỷ phở lì sử xuất toàn bộ lực lượng sử dụng xỉ vợ huyền đây là đánh bại mẹ gạ nì ủng cơ hội, thừa dịp mẹ gạ nì ủng sử dụng sùn nì dây thời điểm. Trực tiếp xuất ra toàn bộ lực lượng nhất định có thể trúng mục tiêu, mà lại nói không chừng còn có thể duy nhất một lần đánh ngã mẹ gạ nỉ ủm, coi như không có cách nào đánh ngã, mình vẫn như cũ chiếm cứ lấy ưu thế, mà lúc này đây cả Sì cũng lên tiếng lần nữa. Mẹ gạ nỉ ủm sử dụng số lạ bỉm tổn chữ cần một chút thời gian, là ta thắng nghe được cả Sì chỉ thị về sau, may lộ ra nụ cười tự tin, số lạ bỉm tụ tập cần thời gian, đây là ai cũng biết sự tình. May đương nhiên cũng hết sức rõ ràng, cho nên tự tin cho rằng lọ cồn thắng cục, đã thấy cả Sì nở một nụ cười mở miệng nói. Thật là thế này phải không ê may nghe tiếng sửng sốt sững sờ, đã thấy lúc này giữa sân, mẹ gạ nỉ ủm chỗ năng lượng tụ tập lục sắc hạt tròn không ngừng tụ tập, trong nháy mắt tập đầy mẹ gạ nỉ ủm cái cổ đóa hoa lập tức đột nhiên há miệng, trong miệng một cỗ tráng kiện năng lượng màu xanh lục tia sáng phá không mà ra, tại may ánh mắt kinh ngạc phía dưới, đụng vào Sì vợ huyền phía trên. Nhưng là Sì vợ huyền lại không chịu nổi số lạ bỉm uy lực, trực tiếp bị đè ép trở về, số lạ bỉm trúng đích bị tỷ phở lì. Bị tỷ phở lì phát ra một tiếng tham gia, sau đó trực tiếp bị số lạ bỉm cho đánh bay ra ngoài, mãi cho đến số lạ bỉm uy lực biến mất về sau mới rớt xuống, may thấy thế vội vàng nhanh chóng chạy tới. Dương thấy thế không có tuyên bố kết quả, kỳ thật cũng không cần tuyên bố, kết quả đã rất rõ ràng, hiện tại lại tuyên bố kết quả lời nói. Chỉ là lại cho may đả kích mà thôi. May chạy tới ôm lấy bị tỷ phở lì. Bị tỷ phở lì ngươi không sao chứ? Bị tỷ phở lì hư nhược lên tiếng. Rất rõ ràng cái này sổ lạ bỉm uy lực không thấp, hơn nữa còn là tại ánh nắng mãnh liệt tình huống dưới làm dùng đến, cho nên cho dù là trùng hệ bổ kẹ mẩn bị tỷ phơ ly, bị một chiêu này đánh trúng vào cũng là thụ thương không nhẹ, cả xì lúc này cũng mang theo mẹ gạ nỉ ủm đi tới. May thật xin lỗi, sư phó nói qua, mỗi một trận đấu đều muốn toàn lực ứng phó, cho nên để bị tỷ phở lì thụ thương thật rất xin lỗi không ngươi nói không sai ta vừa mới cũng là toàn lực ứng phó, cho nên ngươi làm không sai, chỉ bất quá liền xem như toàn lực ứng phó ta vẫn là thua may nghe tiếng sau lắc đầu nói ra. Mình vừa mới suy nghĩ trong lòng liền là toàn lực ứng phó đánh bại đối thủ, mình không có nương tay, lại thế nào đi muốn cầu người khác lưu thủ đâu sau đó may không nói gì nữa, chỉ là túi đầu mang theo bị tỷ phở lì rời đi. Cạ sĩ nhìn xem may rời đi bộ dáng không khỏi một trận hiếu kỳ. Tỷ tỷ giống như càng thêm thất lạc lúc này ôm bộ kẹ mẩn trứng mắt cùng dương còn có sạp gì nạ cùng đi tới, nhìn xem tỷ tỷ mình rời đi bộ dáng nhịn không được mở miệng nói ra. Còn bên cạnh cạ sĩ thì là mở miệng nói ra. Xin hỏi đến cùng là chuyện gì a may nàng xem ra có chút ngoan ngoan à, là ta đã làm sai điều gì sao cũng xác thực như là mát nói tới, hiện tại may so với lúc trước càng thêm thất lạc. Đừng nói là giờ cũng gờ dạ sơ bọn hắn, liền liền niên kỷ không khác mình là mấy cả xì mình cũng không là đối thủ, hai đối hai tranh tài, mình liền đối phương một cái bổ kẹ mấn đều không thể đánh bại, đối phương là A Dương đồ đệ, mà mình mặc dù không phải, nhưng là cũng là nhận A Dương chỉ đạo, lấy Dương tính cách nhất, định cũng sẽ không có cái gì tư tàng. Đồng dạng người chỉ đạo, cả xì liền có thể biểu hiện tốt như vậy, mình lại nhẹ nhàng như vậy liền bị đánh bại. Còn để tỏ chiếc cùng bị tỷ phơ ly bị thương, cái này khiến may lòng tin càng là bị đả kích lớn, ôm bị tỷ phơ ly đi tìm giỏi tiểu thư thời điểm, trên đường may trong lòng không khỏi nghĩ đến, chính mình có phải hay không hẳn là từ bỏ. Tốt giống mình quả thật không thích hợp làm huấn luyện ra.